Vị hôn phu khát máu. Chương 9, lời xin lỗi. Góc truyện audio.com. Riêng tiết học kết thúc bằng tiết lịch sử thật sự là chẳng ai hứng thú môn này, bằng chứng là người thì ngủ gà ngủ gật còn người thì đeo tai phone nghe nhạc cục đầu xuống bàn. Thế là kỳ nghỉ giữa học kỳ sắp bắt đầu và trường học lên kế hoạch tổ chức một buổi cắm trại kéo dài 2 ngày 1 đêm ở trong rừng trên một hòn đảo nổi tiếng. Nghe nói đây là khu nghỉ dưỡng rất nổi tiếng của tập đoàn họ La nên mọi người ai cũng rất hứng thú. Hạ Di xếp sách vở cho vào cặp rồi bước ra ngoài. Tức thật con nhỏ đó vẫn mơn mởn. Cô gái tóc ngắn lên tiếng. Mình phải xử nó mạnh tay thêm thôi. Không được, sẽ có người phát hiện đấy, tai mắt ở mọi nơi, ta sẽ lên kế hoạch hại nhỏ đó ở chuyến du lịch ở đảo tao đảm bảo sẽ khiến con nhỏ đó phải biến mất hoàn toàn. Hoa, trường bà tổ chức đi cắm trại hả, sướng ghê. Còn trường bà, nghe nói là đi làm tình nguyện ở đâu đó. Chán chết mất, thấy Nghi Dung phụng phịu, Hạ Di tủm tỉm cười. Cô nguấy nguấy ly kem tan chảy ra, nhìn chân chân vào ly kem Hạ Di mới nhận ra một điều. Này, con trai thích cái gì hả? Ai mà biết, mà khoan, bà bắt đầu hứng thú với ai rồi hả? Hay là anh chàng tóc undercut bảnh tũn kia? Ca ca, Nghi Dung nheo mắt nhìn cha hỏi, Hạ Di xua tay. Không có à nha, tôi vừa gây ra lỗi lầm với một người nên phải đi chuộc lỗi. Vậy à, theo tôi nghĩ thì bà nên tặng anh ta một cái. Tôi không biết nữa, hay cứ xin lỗi thôi thì hay hơn. Vậy hả, Hạ Di trông ngờ nghệch hẳn ra. Có một hành động mà con trai rất thích đó. Hành động gì? Bà nắm tà áo anh ta lại. Vừa nói xin lỗi xong thì nhắm mắt lại, anh ta sẽ tha lỗi cho bà liền. Nghi Dung danh mãnh nói. Thiệt hả, lát về thử liền. Hạ Di vừa nói vừa xúc miếng kem to đùng cho vào miệng, trông thấy sự ngốc nghếch khờ khạo của cô bạn mình, Nghi Dung chỉ cười tủm tỉm. Tối hôm đó, mình phải lấy hết dũng khí để nói mới được. Phù, cố lên, Lưu Hạ Di, cô bước hăng hái sang phòng của Trấn Hưng, đứng trước cảnh cửa gỗ cô nuốt nước bọt ừng ực. Cốc cốc, Trấn Hưng bước ra mở cửa thì thấy Hạ Di đang lúng túng đứng. Có chuyện gì? À, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi nghĩ tôi không muốn nói chuyện với cô. Dầm, Trấn Hưng đóng sầm cửa lại. Cốc cốc, cái gì nữa? Trấn Hưng mở cửa với gương mặt cáu gắt, Hạ Di đưa tay nắm chặt chiếc tà áo của anh. Tôi xin lỗi, Hạ Di hét lên rồi nhắm tịt mắt lại. Trấn Hưng khá bất ngờ với hành động này. Điên à, anh hất tay cô ra rồi đóng sầm cửa lại, Hạ Di đứng đơ trước cửa. May quá, nói được rồi. Hạ Di tươi cười tung tăng chạy về phòng. Trấn Hưng ngồi phịch xuống ghế cầm quyển sách đang đọc dở lên nhưng vừa đọc được mấy chữ thì anh vứt quyển sách sang một bên, anh nghĩ đến hành động vừa nãy của Hạ Di. Cái con nhỏ điên khùng đó làm hành động ngu ngốc gì vậy không biết. Cách chương.